Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 104, chết cũng sĩ diện. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, sở đường chưa gặp qua Tôn Bách Linh. Chỉ biết là dì Hoàng này đã suy nghĩ từ lâu về việc đuổi Thôi Hương Như ra khỏi cửa. Trước mắt thật vất vả làm cho con trai tìm vợ một lần nữa, tự nhiên không rõ tại sao ngày lành của bà không còn nhiều. Sở Từ trực tiếp nói chuyện ruộng lúa cháy cho hai người nghe một lần. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Sở Đường sợ hãi. Thật đúng là ác có ác báo. Bà già này hại chúng ta nên bây giờ xứng đáng cũng gặp xui xẻo theo. Nhưng chị à, cho dù bây giờ trời hanh vật khô cũng sẽ không tự nhiên nổi đám cháy lớn như vậy. Có phải có người lén lút động tay chân hay không? Vậy thì không thể đâu. Lương thực quý giá như vậy. Nếu là người làm, vậy cũng quá, Từ Nhị không biết nên hình dung như thế nào. Muốn nói ác độc nhưng lại cảm thấy đối phương là nhà họ Hoàng cũng là xứng đáng. Nhưng đồng thời lại cảm thấy hành vi hủy lương thực cũng hơi quá. Dù sao lương thực là đồ có thể nuôi sống mạng người. Đừng nói là sản lượng 10 mẫu này. Bình thường chính là một bữa cháo một bữa cơm. Mỗi nhà đều sẽ liếm sạch, sẽ không thể lãng phí một giọt. Quá cái gì, tớ ngược lại cảm thấy giải hận. Sở Đường không ngại cười. Tiếp theo nhìn chằm chằm chị nhà mình. Giống như có ý sâu xa nhưng không nhiều lời. Sở Từ vốn định nói chuyện này cho Sở Đường biết. Nhưng thấy phản ứng của Từ Nhị cảm thấy vẫn là quên đi. Nàng đến đây lâu như vậy. Cũng biết người trong thôn rất xem trọng lương thực. Cách trả thù này chưa chắc ai cũng có thể tiếp thu được. Lúc này bên ngoài diễn tấu sáo và trống rất náo nhiệt. Tiếng pháo nổ liên tục nối tiếp nhau. Có thể thấy được dì Hoàng vì mặt mũi ra nhiều máu một lần. Hai nhà cách nhau không xa. Lại có mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui. Miệng còn vô cùng vui vẻ kêu. Cô dâu đến, ầm ĩ đến mức Sở Từ cho dù không muốn biết quá trình đám cưới nhà họ Hoàng cũng không thể không biết rõ ràng. Chào ôi, ầm ĩ lên rồi, ngày vui, cô dâu mới nhà họ Hoàng đã cãi nhau với em chồng rồi. Chờ đến buổi chiều, không khí náo nhiệt còn chưa qua đã nghe xa xa một người phụ nữ nói. Các thôn dân rảnh rỗi không có việc gì thì xúm lại xem náo nhiệt. Bởi vậy không ít người vừa nghe lời này đã lập tức quay đầu đến nhà họ Hoàng xem rốt cuộc là chuyện gì. Chị, em cũng đi xem, trên mặt Sở Đường mang theo nụ cười xấu xa, cũng không quan tâm Sở Từ có đồng ý hay không đã túm cô đi về phía nhà họ Hoàng. Từ Nhị thì bình tĩnh hơn, chấm, A Đường, đừng quan tâm chuyện bao đồng, miễn cho chọc phải rắc rối vào người, đây không phải chuyện bao đồng. Bà già nhà họ Hoàng kia thừa dịp tớ không ở nhà khi dễ chị của tớ. Kết quả bản thân cũng gặp báo ứng rồi. Ngày đầu cưới con dâu đã làm trò cười. Tớ còn không thể đi xem một chút sao? Tớ nói nè, Vân Viễn, cậu chính là suy nghĩ quá nhiều. Tính tình thiếu gia mạng nô tài. Chút rắc rối cũng sợ. Sau này còn muốn tiền đồ lớn gì? Sở Đường hiển nhiên sống chung với Từ Nhị không tệ. Những lời xúc phạm này nói ra cũng chỉ có vài phần trêu ghẹo. Từ Nhị nghe xong không chỉ không giận, lại còn đỏ tai, thích đi thì cậu đi đi. Có thời gian tớ còn không bằng xem nhiều sách một chút. Chị, chúng ta đừng để ý tới cậu ấy. Cậu ấy chính là chết cũng sĩ diện. Sở Đường nói xong cũng không quan tâm Từ Nhị. Bước chân nhanh hơn, xem ra hai tuần nay em ở trường học sống chung với Từ Nhị không tệ nha. Trên đường đi Sở Từ không quên hỏi một câu, khóe miệng Sở Đường nhếch lên. Cậu ấy chính là người nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngoài ra cũng tốt, chị, sau này chị cũng đừng nhắc đến chuyện kén rể nữa. Tính tình cậu ấy giống như chim sẻ. Đặc biệt mặt tôn nghiêm đàn ông này, tâm nhãn tiểu nhân có thể làm cho mình tức chết. Sở Từ, phụt, cười một tiếng, là rất giống, chim sẻ này tính tình lớn. Nếu như bị bắt là tình nguyện tuyệt thực đói chết, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, giống như Từ Nhị, cách chương.